Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Hoàng Gia Thị Vệ. Lăng Phong cùng A-man đạt đi tới cổ Thắng Sơn Mạch một chỗ. Thông qua phía trước rừng rậm, trên núi chính là cổ Nguyệt Hồ vị trí. Ngày Tiết Hồ vốn là cách cổ Nguyệt Hồ không xa. Thêm vào Lăng Phong nhanh hơn tốc độ tới rồi. Bởi vậy chỉ dùng 5 ngày liền đạt tới nơi này. Hôm nay là 6 tháng 14. Ngày mai sẽ là 15. Chính là lấy nước suối thời khắc. Lăng Phong nắm cương ngựa. Nhìn trước mắt rừng rậm nói rằng. Rừng rậm, thật quen thuộc cảm giác. A-man đạt, chúng ta liền muốn cùng hồ tộc người gặp mặt. Nếu như ngươi không muốn cho nói. Vẫn tới kịp, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi không cần hỏi ta. Cái kia vốn là ngươi. A-man đạt kiên định hồi đáp. Nàng biết Lăng Phong đang nói Nguyệt Chi thần trượng. Đang trên đường tới. Hắn đã nói. Có khả năng nói. Sẽ đưa cái này Nguyệt Chi thần trượng đưa cho hồ tộc. Mà A-man đạt nghe được sau khi. Liền đem Nguyệt Chi thần trượng cho Lăng Phong. Không hề có một chút do dự. Không hề có một chút không muốn. Nàng cho rằng. Nguyệt Chi thần trượng vốn là Lăng Phong. Coi như không phải như vậy, là của nàng đồ vật, nàng cũng giống vậy sẽ cho Lăng Phong. Không chút do dự, được rồi, chúng ta đi vào. Lăng Phong nói một tiếng sau, liền ngự mã hướng bên trong chậm rãi đi tới. Đây là hồ tộc địa bàn, không thể quá mức đường đột. Mình bây giờ nhưng là có việc cầu người. A-man đạt run lẩy bẩy cương ngựa, dục ngựa đuổi tới Lăng Phong, cùng với song song, hai người. Hai con ngựa, song song ở bên trong vùng rừng rậm ngang qua. Đương nhiên là ở bên trong vùng rừng rậm đường nhỏ. Đây là dẫn tới cổ Nguyệt Hồ đường. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Ở trên ngựa liền muốn ra rừng rậm thời điểm. Một đội thú nhân đội ngũ đem Lăng Phong ngăn. Lăng Phong nghi hoặc mà nhìn trước mắt thú nhân đội ngũ. Hỏi, các ngươi là ai? Tại sao ở đây chặn đường? Nếu như này con thú nhân đội ngũ toàn bộ là hồ tộc, Lăng Phong sẽ không kỳ quái, bởi vì nơi này là hồ tộc lãnh địa. Thế nhưng vấn đề xuất hiện ở trong bọn họ một hồ tộc đều không có. Có các loại thú nhân chủng tộc, hình như là thú nhân đế quốc quân đội, từ trên người bọn họ đầy người khôi giáp. Đặc biệt là loại này khôi giáp Lăng Phong còn đã từng xem qua, như là hoàng cung thị vệ, nhưng là vừa có chút không giống. Đương nhiên cũng không bài trừ tên thú nhân này đội ngũ là giả mạo quân đội đạo tặc. Có điều độ khả thi rất thấp. Đồng thời Lăng Phong cũng sẽ không sợ đạo tặc. Bọn đạo tặc nhìn thấy hắn không chạy. Tự xui xẻo. Có điều bất kể là tình huống thế nào. Bên trong khẳng định chuyện gì xảy ra. Hay là chuyện tốt. Hay là chuyện xấu. Đối với cái này. Lăng Phong không vội vã. Hắn muốn là Nguyệt Chi Tuyền. Cái này sẽ không bị người mang đi. Vả lại, người trước mắt cũng sẽ nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta là đế quốc hoàng gia thị vệ đội. Hiện tại bên trong đang muốn cử hành lễ mừng. Những người không có liên quan không thể tiến vào. Một trên người khôi giáp có chút cùng người. Khác bất đồng thú nhân lạnh lùng nói rằng. Ý của hắn chính là. Nếu như ngươi không có mời. Cũng không phải đại nhân vật gì liền sang một góc chơi. Cái này Lăng Phong tự nhiên nghe được, liền mỉm cười nói, mấy ngày nay là cái gì tháng ngày, mọi người đều biết, mà ta nếu đến rồi, liền biểu thị tới tham gia, bất quá ta cảm thấy rất hiếu kỳ, đây là hồ tộc chuyện tình, tại sao các ngươi đế quốc hoàng gia thị vệ đội đến tham gia trò vui. Hồ tộc ở Nguyệt Chi Tuyền phun trào thời điểm, sẽ cử hành 3 ngày lễ mừng. Cũng chính là hàng năm 6 tháng 13 đến 15. Cũng sẽ ở trong thời gian này cử hành cúng tế. Lấy đó đối với thú thần kính ý. Cảm tạ hắn ban tặng hồ tộc mỹ lệ cổ Nguyệt Hồ. Thuần khiết Nguyệt Chi Tuyền. Còn có hồ tộc cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cái này lễ mừng là hồ tộc tộc khánh. Cùng với những cái khác chủng tộc không có bất cứ quan hệ gì. Những chủng tộc khác có thể lại đây tham quan. Thế nhưng sẽ không gọi những người khác tới làm phòng vệ công tác. Này hoàng gia thị vệ đội xuất hiện có chút kỳ quái. Để Lăng Phong rất là không rõ. Chúng ta ở đây không cần các hạ nhiều nóng. Các hạ chỉ cần nói cho chúng ta, người rốt cuộc là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Cái kia thú nhân lần thứ hai lên tiếng đạo, mà lời nói có chút thiếu kiên nhẫn. Ta tìm đến hồ tộc tộc trường giao dịch, còn có ta gọi Lăng Phong. Lăng Phong cũng không muốn cùng với nhiều dây dưa. Bọn họ tới nơi này là cái gì mục đích? Mắc mớ gì đến chính mình? Liền trực tiếp cho thấy thân phận. Ngược lại chính mình xuất hiện tin tức đã công khai. Không có cần thiết đi che giấu. Như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Hắn không nghĩ tới là tin tức về chính mình bị dòng binh công hội không thấy. Vì lẽ đó tin tức không có truyền ra. Thêm vào hắn mấy ngày nay đều là dục ngựa mà đi. Buổi tối lại là đáp lều chạy qua đêm. Không cùng người tiếp xúc qua. Bởi vậy đến bây giờ tất cả mọi người vẫn là cho là hắn là nhân viên mất tích. Mà để hắn càng thêm không nghĩ tới là chính mình cho thấy thân phận chẳng những không có bớt đi phiền phức, hơn nữa còn đưa tới phiền phức. Lăng Phong, ngươi là nói ngươi là mất tích 10 năm Long gia nhị công tử Long Thiên. Cái kia là chúng ta Khắc Lệ Ti công chúa hôn ước người. Nhưng vẫn đối với công chúa tránh mà không thấy cái kia lẫn vào cầu. Cái kia thú nhân liên tiếp hỏi mấy lần vấn đề giống như vậy. Từ trong giọng nói của hắn có thể cảm thấy hắn không thích Lăng Phong. Hơn nữa còn có điểm sự thù hận. Không chỉ là hắn không thích Lăng Phong. Toàn bộ hoàng gia thị vệ đội. Thậm chí thú nhân đế quốc rất nhiều người đều không thích Lăng Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Hôn ước người. Các ngươi đang nói cái gì? Ta là Long Thiên không sai. Có điều cùng các ngươi Khắc Lệ Ti công chúa thật giống không có quan hệ. Lúc trước chúng ta gặp mặt thời điểm, cũng đã nói ta sẽ không cưới nàng. Sau khi chúng ta sẽ thấy cũng không có gặp, không hiểu ta làm sao sẽ trở thành cái gì nàng hôn ước người. Lăng Phong không hiểu hỏi, hắn đã không chỉ một lần nghe thế sự kiện, lẽ nào chuyện này có chút ta không biết chi tiết nhỏ. Bất quá bây giờ không cần mơ mộng, đều là 10 năm trước chuyện tình, cái kia Khắc Lệ Ti công chúa cũng sớm đã lấy chồng. Coi như trước đây có cái gì hiểu lầm, hiện tại cũng không có. Hừ, coi như ngươi là Long Thiên, không nói những câu nói này, chúng ta đều phải giáo huấn ngươi một trận, mà bây giờ, ngươi cũng không là hắn, còn nói những này, ta xem chúng ta phải cố gắng giáo huấn ngươi một hồi. Cái kia thú nhân tức giận nói rằng, đồng thời đã chuẩn bị dùng nắm đấm đánh Lăng Phong một trận. Bên cạnh hoàng gia thị vệ cũng giống như vậy. Khi bọn họ muốn xông lên thời điểm, Lăng Phong lập tức một cái tay, lòng bàn tay hướng về bọn họ, trong miệng tuôn ra, dừng lại, ngươi còn có cái gì di ngôn? Nói mau, cái kia thú nhân lạnh lùng nói rằng. Lăng Phong cười hỏi, các ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải ta? Con mắt của ngươi là màu đỏ, Long Thiên chính là màu đen. Cái kia thú nhân trực tiếp nói, hắn vừa nhìn thấy Lăng Phong, liền nhìn thấy hắn con mắt màu đỏ. Từ điều phán đoán này Lăng Phong đang nói dối. Lăng Phong hiện tại vừa xuất hiện người trước, tất cả đều là trước tiên sẽ thấy con mắt của hắn. Lại nhìn ngoài hắn ra, có người sẽ hỏi Lăng Phong chỉ là con mắt lần hồng. Tướng mạo vẫn là trước đây dáng dấp, bọn họ tại sao không nhìn ra? Ho khan một cái. Bởi vì bọn họ là thú nhân, ở trong mắt bọn họ, nhân loại tướng mạo đều không khác mấy, không cần nói thú nhân, coi như là nhân tộc bên trong một ít quốc gia xem mặt khác nhân tộc, đều cảm thấy gần như, chỉ có thể theo thứ tự là nam là nữ, là luôn thiếu, muốn bọn họ nhận biết tuổi tác xấp xỉ, lại là đồng dạng đặc thù người, liền vô cùng khó khăn, bọn họ tìm người. Bình thường sẽ dùng chân dung đến so sánh nửa ngày. Cho tới Lăng Phong tình huống như thế, bọn họ trực tiếp cho rằng không phải. Bởi vì bọn họ không tin người con mắt có thể biến sắc. Này chưa từng có nghe nói qua. Cho nên khi Lăng Phong nói, con mắt của chính mình xuất hiện biến dị, mới có thể dáng dấp như vậy. Bọn họ không chút do dự, dùng bọn họ quả đấm to đánh về Lăng Phong. Đồng thời còn gọi một câu, đỏ mắt tiểu tử, ngươi làm lão tử là đứa ngốc sao? Mở to ngươi đỏ mắt nói mò. Lăng Phong nhẹ nhàng phất tay một cái. Sau đó bất đắc dĩ nói rằng, các ngươi đã cho ta muốn a. Chính ta cũng không biết vì sao lại biến thành đỏ mắt. Ta còn hoài niệm chính mình màu đen ánh mắt mê người. Quên đi, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Ạch, xen vào các ngươi hỏa khí quá lớn. Ta để cho các ngươi hàng hạ nhiệt độ. Sau khi nói xong, Lăng Phong đối với Aman Đạt nói rằng, đi rồi. Lăng Phong cùng Aman Đạt xuyên qua Hoàng gia thị vệ đội, hướng đi Cổ Nguyệt Hồ. Cái kia hồ tộc chính đang chúc mừng địa phương. Ngươi hỏi những kia Hoàng gia thị vệ đội tại sao không ngăn cản Lăng Phong, để cho bọn họ thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ không thể động. Toàn bộ cũng không thể động. Một chút động tác cũng không làm được. Hiện tại những kia Hoàng gia thị vệ đội đã toàn bộ đã biến thành tượng băng. Động tác bất nhất đứng ở đó. Đóng băng thuật. Nếu có người phát hiện lời của bọn họ, nhất định sẽ nói ra danh từ này. Không sai. Lăng Phong vừa lần kia phất tay, chính là đang sử dụng đóng băng thuật. Như vậy số lượng cùng nhau đóng băng thuật, nguyên bản sẽ làm cho tất cả mọi người giật mình. Hơn nữa còn là như vậy hời hợt phất tay, chỉ có thể dùng khó mà tin nổi để hình dung. Đồng thời cái này đối tượng vẫn là thú nhân đế quốc Hoàng gia thị vệ đội. Đây càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu trở thành Hoàng gia thị vệ đội, liền nhất định là cao thủ. Như vậy bị người một chiêu đánh bại, dù là ai cũng không nghĩ đến. Mà vào lúc này Lăng Phong tự nhủ, sớm biết ma pháp tốt như vậy dùng, trước đây nên lựa chọn ma pháp sư làm chủ nghiệp, không cần cầm đao kiếm chém chém giết giết, quá bạo lực. Giống ta như vậy người có thân phận địa vị, không nên bạo lực, nên đều dùng ma pháp. Chấm ngoặc kép, này có phần đừng sao? Giết người lấy đỉnh cùng nhận, chỉ là công cụ không giống, kết quả còn không phải như thế. Đương nhiên là có phân biệt, như vậy tiêu sái hơn nhiều, quan trọng nhất còn dùng ít sức. Ho khan một cái này tạm thời để ở một bên. Hiện tại đáng giá thảo luận sự tình, những này Hoàng gia thị vệ đội tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phải biết bọn họ vẫn luôn là bảo vệ Hoàng gia thành viên tồn tại. Chẳng lẽ nói, lần này hồ tộc lễ mừng có hoàng thất nhân viên tới tham gia? Nếu như là cái kia thì là ai đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.